Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Phấn Thần Uy. Đinh Xuyên cự mãng, hắc bối kim tuyến xà thủ lĩnh, có thể so với huyền quân đại xà, kém một bước là có thể hóa thân làm dao, dị thường mạnh mẽ, ở cao cao bàn coi như sau. Con cự mãng này bỗng nhiên hướng về Hứa Dương cắn xé mà đến. Thế đạo cực kỳ mạnh ác, cơ hồ là một cái chớp mắt, mang theo nồng đậm mùi tanh đầu chan, liền vọt tới Hứa Dương trước mặt. Bát cực huyền lực, bộ phận dung hợp, Hứa Dương cả người thải quang lưu truyền, hóa thành một con thải quang đại thủ, nắm tay oanh kích, oanh, song phương đối kháng chính diện một cái. Hứa Dương chỉ cảm thấy một luồng như núi lớn sức lực vọt tới. Thải quang đại thủ từng tấc tán loạn. Thật là lợi hại, Hứa Dương đã thăm dò rõ ràng con này đại xà thực lực. Một đòn toàn lực bên dưới, có 5-6 vạn quân sức mạnh, so sánh với phổ thông huyền quân trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ. Xem ra, chỉ có triển khai mạnh nhất lá bài tẩy, bát cực toàn bộ dung hợp. Hứa Dương tinh hải bên trong, 8 con huyền linh cùng nhau dâng trào huyền lực, các cực huyền lực xoàn ốc quấn quanh. Bỗng nhiên dung hợp ở cùng nhau. Trong cơ thể hắn hiện tại chỉ còn lại có một loại màu sắc rực rỡ huyền lực. Đó chính là dung hợp sau khi sức mạnh. Hứa Dương cả người thải quang tỏa sáng. Giống như ngọn đèn sáng. Soi sáng hắc xà cốc. Cường lực hung thú. Có thể so với huyền quân. Vậy thì như thế nào? Này nửa bước hóa giao lão mãng. Khắp người đều là bảo vật dược. Chém giết nó sau khi cướp đoạt tinh khí, đủ để bù đắp ta triển khai bát cực toàn bộ dung hợp. Sinh ra thiếu hụt, Hứa Dương thải quang đại thủ, lần thứ 2 xuất kích, so với nguyên bản bộ phận dung hợp, uy thế càng thêm lớn lao, có 80.000 quân sức mạnh. Đối mặt loại này mạnh mẽ cự mãng, Hứa Dương hiện tại sở học huyền thuật chiêu thức, cũng không có quá mãnh liệt dùng, chỉ có thể bằng nguyên thủy sức mạnh. Chính diện đấu sức, đem đánh bại, cái kia cự mãng hai con mắt hồng quang lóe lên, nhất thời đại địa bốc lên, hắc xà cốc mặt đất, vô số địa thứ bỗng nhiên dưới đất chui lên, đều quay về Hứa Dương phương hướng bắn mạnh, quả nhiên có thiên phú thần thông, là thổ cực phương diện năng lực. Hứa Dương tay trái thường thường ép một chút, một con khác thải quang đại thủ, hóa thành một mặt màu sắc rực rỡ thuẫn bài. Đem tất cả địa thư đỡ. Ca đùng vừa vang. Hứa Dương tay phải biến ảo ra màu sắc rực rỡ dung hợp huyền lực bàn tay lớn. Đã chăm chú nắm cự mãng phòng ốc độ lớn gáy. Hứa Dương sau lưng một đôi sắc rực bỗng nhiên mở ra. Hắn kêu to một tiếng. Bay vút trời cao. Thải quang đại thủ đem đầu kia cự mãng hướng thiên không mang đi. Lần này. Liền nhìn ra cự mãng toàn bộ trường. Có tới hơn 80 trượng. Quả thực làm người giận sôi. Hứa Dương hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ một té. Đem cự mãng từ giữa không trung té rớt. Đại địa bạo chấn. Hắc xà cốc mặt đất. Bị trầm trọng thân rắn. Thêm vào hùng hồn rơi sức mạnh. Đập ra một cái rộng một trượng. Dài mấy mười trượng cái khe lớn. Đại mãng gào lên đau đớn hí dài. Cả người lân giáp lóng lánh nhàn nhạt ánh vàng. Đang nhanh chóng địa khôi phục thương thế. Lần này đòn nghiêm trọng, đều phảng phất vô sự địa chịu đựng được. Cự mãng sức sống, cường khiến người ta thán phục. Hứa Dương ở giữa không trung, một tay giò ra, bỗng nhiên nắm lấy cự mãng đuôi rắn. Lăng không nhấc lên, cự mãng bị Hứa Dương xách ngược mà lên. Sợ hãi dãy giụa, Hứa Dương ở giữa không trung. Thải quang đại thủ bỗng nhiên run lên, đem con chăn lớn này xương đánh tan. Thái Ly cùng Hứa Dư thấy cảnh này, cũng không từ tự chủ nhớ tới nắm bắt xà nhân bắt xà dáng vẻ. Cao Minh nắm bắt xà nhân, mang theo đuôi rắn, dùng sức run lên, liền có thể đem xà toàn thân khớp xương chấn tùng. Vô lực phản kháng, Hứa Dương vừa động tác, dĩ nhiên cùng nắm bắt xà nhân động tác tương tự. Chỉ có điều, phổ thông nắm bắt xà nhân, bắt chính là 3 thước con rắn nhỏ. Mà Hứa Dương là nhấc theo hơn 80 trượng dài cự mãng. Hai người thần thông khác biệt. Không thể tính theo lẽ thường. Ầm ầm vừa vang. cự mãng bị quăng về Hắc Xà Cốc đại địa. Tòa này Hắc Cốc lần thứ hai dẫn phát một hồi động đất. Có điều, cự mãng đã trưởng thành đến có thể so với huyền quân cấp độ. Nó có thể nhanh chóng khống chế chính mình xương cốt toàn thân, huyết dịch, lân giáp, cho mình bó xương trở lại vị trí cũ, để khôi phục thương thế. Vì lẽ đó, Hứa Dương vừa công kích, đối với cự mãng thương tổn không lớn, chỉ là tạm thời tính địa để cự mãng tê liệt. Bất quá đối với Hứa Dương tới nói, mấy cái này hô hấp bại liệt thời gian, đã vậy là đủ rồi. Hắn rút ra một thanh đỏ sẫm như máu bảo kiếm, lăng không quăng dưới, huyết ẩm kiếm, mang theo sắc bén thải quang gia trì, bỗng nhiên hướng về cự mãng đầu lâu vọt tới. Nó dài đến trăm trượng, như một thanh huy hoàng thiên kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua cự mãng to lớn đầu lâu, đem đóng ở Hắc Xà Cốc trên mặt đất. Cự mãng dù chết, dư uy vẫn còn, nó khổng lồ trắng kiện thân rắn thống khổ dẫy giụa, đập, đem Hắc Xà Cốc trung đoạn vô số cây cỏ ép tới đổ, ngổn ngang không thể tả. Rốt cục, ở Hứa Dương rút ra huyết ẩm kiếm sau khi, con này có thể so với huyền quân đại mãng chết đi. Hứa Dương hít sâu một hơi, thu hồi huyết ẩm kiếm. Hắn khoanh chân ngồi ở cự mãng thi thể trước, vận chuyển huyền thiên bát cảnh kinh. Chấn huyền tháp ầm ầm ầm động đất động, đem cự mãng thi thể hóa thành đạo đạo sinh mệnh khói xám, hòa vào Hứa Dương thân thể. Ta đây lần không có dùng bạo huyết ma đan. Ở lên cấp huyền tông sau khi, cơ thể ta mức độ lớn tăng cường, đã có thể ngắn ngủi chịu đựng bát cực toàn bộ dung hợp cuồng bạo sức mạnh. Chỉ có điều, này 80.000 quân sức mạnh vẫn là quá mức khổng lồ. Giả như chiến đấu kéo dài đến một nén nhang thời gian, cơ thể ta sẽ tan vỡ. Hứa Dương mở mắt ra, tinh thần sáng láng. Hắn lần này thân thể bị hao tổn không lớn, chỉ rút lấy cự mãng một phần tinh khí huyết nhục, liền khôi phục như lúc ban đầu. Thái Ly, Tiểu Dư, đều lại đây. Con chăn lớn này tuy rằng bị ta hấp thu một phần, nhưng còn lại xuống huyết dịch, lân giáp, đặc biệt là nội đan, xà đàm, đều là thứ tốt, có thể dùng đến luyện dược chế khí. Hứa Dương triển khai huyền lực, đem huyền quân cấp cự mãng máu tươi đánh mút vào đến. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một to lớn huyết dịch chi cầu. Sau đó vận chuyển hỏa huyền lực lượng, đem nhanh chóng mà tinh luyện, cuối cùng tạo thành 7 giọt hung thú chân huyết. Đây là 7 giọt cường lực hung thú đích thực máu. Mỗi một giọt đều ẩn chứa lượng lớn bảo có thể luyện chế một ít đại bổ đan dược. Hứa Dương lại phá tan bụng rắn, lấy ra một viên to bằng cái thớt xà đàm. Sau đó còn móc ra một viên tỏa ra kim quang nội đan. Đây đều là quý báu dược tài, bị Hứa Dương thích đáng gói kỹ, thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Hứa Dư cùng Thái Ly dồn dập tiến lên, quan sát cự mãng lân giáp sắp xếp quy luật. Loại này cường lực hung thú bộ xương vảy sắp xếp, bản thân liền phù hợp bên trong đất trời diệu lý, có thể dùng đến cải thiện chính mình huyền linh cấu tạo. Trải qua phen này đại chiến, Hắc Xà Cốc bên trong cái khác hắc bối kim tuyến xà từ lâu chạy mất dép, chỉ còn lại có đại xà con rắn nhỏ 2-3 con, run lẩy bẩy, trốn ở trong hang động. Chỉ cần chúng nó không ra chặn đường, Hứa Dương ngược lại cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Một nhóm 3 người tiếp tục tiến lên, rốt cục tại tiền phương thấy được một cây nho nhỏ cây ăn quả. Này một cây ăn quả, chỉ có một người cao, chạc cây phi thường tế, lục diệp giạt rào, kết từng viên một to bằng long nhãn màu đỏ thắm trái cây. Một phen khổ cực, rốt cục gặp được chu quả thụ. Hứa Dương ha ha cười nói, tiếp đó, ta liền muốn đem này khóa chu quả thụ dịch truyền, hảo hảo trồng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.